Lâm thiếu, em sai rồi. Chương 5, thiện nữ mobile. gocchuyenaudio.com. Nghe Việt Anh hỏi vậy, một trong hai người bạn của Nam Kỳ nói, Lâm thiếu, cậu là người mới đến nên không biết Nam Kỳ thích Nguyệt Anh từ lúc cô ấy mới tới, trong lớp này có mỗi cô ấy và Nhật Vi Vi là không biết chuyện này thôi. Việt Anh nghe vậy cười. Chấm, yêu đơn phương sao, vậy là tôi vẫn còn cơ hội phải không? Nam Kỳ vẻ tức giận. Chấm, cậu đừng có mà ức hiếp người quá đáng. Người bạn còn lại của Nam Kỳ lên tiếng. Chấm, theo mình thấy thì Tô Diệu Linh đường đường là hoa khôi của trường, đại tiểu thư người ta là con gái lại đi tỏ tình với con trai là cậu, sao cậu không cho cô ấy một cơ hội mà lại đi giành á khôi với Nam Kỳ? Việt Anh nghe vậy thắc mắc. Chấm, á khôi, là anh sao? Nam Kỳ giải thích. Chấm, phải, trong cuộc thi hoa khôi trường năm nay, hai người họ vượt qua hơn 200 HS nữ để vào chung kết. Kết quả anh cậu ấy chỉ thua Tô Diệu Linh một phiếu. Việt Anh thắc mắc. Chấm, anh cô ấy mà cũng tham gia cuộc thi này à? Nam Kỳ trả lời. Chấm, không phải, là Vân Trang lén lấy ảnh của anh đăng ký thôi. Việt Anh cười mỉm, anh bước ra về bỏ lại đám Nam Kỳ đằng sau. Tới cửa cậu quay lại nói. Cho dù hoa đã có chậu thì tôi vẫn sẽ đập chậu để cướp hoa, cậu tin không? Nam Kỳ tức giận, anh ném trái bóng truyền về phía Việt Anh nhưng cậu đã bắt lấy được rồi ném trả lại. Hoa Nhan xét ngầu quá. Về tới nhà, anh vội chạy ngay vào bàn bật điện lên đọc sách. Cả buổi tối hôm đấy, phòng của cô im ri và chỉ nghe thấy tiếng giờ sách. Đã gần 10 giờ rồi mà cô mới chỉ đọc được 2-3 cuốn, nó mê hoặc anh tới mức cô quên cả ăn cơm. Đánh dấu trang sách rồi chạy đi tắm rửa, lúc này người giúp việc dưới nhà biết cô đọc sách xong liền lên hỏi. Chấm, tiểu thư, cô có muốn ăn gì không, tôi nấu cho. Tiếng nói từ phòng anh phát ra. Chấm, dì Thẩm, sao dì thức khuya vậy? Nương Thẩm người giúp việc nhà anh. Nương Thẩm trả lời. Chấm, tôi thấy cô thức khuya mà vẫn chưa ăn gì nên tôi lo. Anh cười. Chấm, dì Thẩm à, con đã lớn rồi và có thể tự lo cho mình được, dì không cần lo cho con vậy đâu. Nương Thẩm lo lắng. Chấm, tiểu thư, vậy sao được, cô bảo tôi một tuần đến đây dọn dẹp 2 lần đã là ít khi quan tâm cô lắm rồi, bây giờ cô nói như vậy có phải? Cô không cần dì Thẩm của cô nữa không? Anh bước ra khỏi nhà tắm, mở cửa phòng ôm chầm lấy Nương Thẩm. Dì Thẩm, dì nói gì vậy? Ngoài ba mẹ con ra thì dì chăm sóc con từ nhỏ tới lớn, con coi dì như mẹ của con vậy á, chỉ là con muốn chứng tỏ cho ba con biết rằng con đã có thể tự lập đờ si rồi thôi. Nương Thẩm xoa đầu cô. Chấm, hiểu rồi, hiểu rồi. Nào muốn ăn gì dì Thẩm đi lấy cho cô. Anh nghĩ, chắc dì Thẩm cũng buồn ngủ rồi, thôi kêu dì làm món nào nhanh vậy, rồi nói. Mì gói đi, con muốn ăn mì gói. Nương Thẩm vội sờ trán anh, hỏi. Chấm, tiểu thư, cô bị sốt ở đâu à? Anh cười. Chấm, con không có sốt, là thật đó, con muốn ăn mì gói. Nương Thẩm hoảng hốt. Chấm, cô đừng đùa nữa, chuyện này mà để Nguyệt Tổng biết thì ông ấy la tôi mất. Anh cạn lời. Chấm, dì Thẩm à, mì gói chỉ là công cụ để cho ba con xem thôi. Nương Thẩm hiểu ra. Chấm, tôi quên mất. Được rồi, tôi đi nấu mì cho tiểu thư đây, người vào trong đi. Anh cười thỏa mãn, cô vào trong phòng rồi nhảy tót lên giường. Cô lấy cái máy tính, cô mở game, thiện nữ mobile, ra chơi, anh nghĩ thầm. 3 ngày nay mày tìm kiếm cuốn sách kia quên cả. Bạn đời, vừa vào game thì đập vào mắt cô là thông báo từ máy chủ. Chấm, hỡi các nữ game thủ thân mến, máy chủ chúng ta tổ chức cuộc thi. gocchuyenaudio.com Nữ hoàng thiện nữ, để lựa chọn ra người xinh đẹp nhất tôn vinh làm nữ hoàng của máy chủ game chúng ta. Cuộc thi sẽ được bắt đầu vào đêm nay và kết thúc vào 12 giờ trưa ngày kia, lưu ý là phải đăng ảnh thật của bản thân, không chỉnh sửa, không lấy ảnh mạng. Bắt đầu, anh đọc xong liền chán nản, tưởng cuộc thi gì chứ, cái này tôi không thèm tham gia, tốn thời gian thôi chứ làm đờ si cái gì. Xì, đúng là mất 15S cuộc đời, cô bật định vị tìm phu quân kết hiệp lữ trong game của cô Hạo Thiên Cơ. Nhân vật xạ thủ kết hiệp lữ với anh, thấy anh đang ở rừng nguyên sinh diệt boss, cô định tới tham gia thì Thiên Cơ chợt nhắn tin cho cô. Chấm, Vivi, mấy ngày nay muội đi đâu vậy? Tên nhân vật đao khách của anh là Nguyệt Vivi. Anh vội trả lời, ta bận đi tìm một cuốn sách nên. Thiên Cơ, vậy à, vậy muộn tìm thấy chưa? Anh trả lời, ta tìm thấy rồi, mấy ngày nay huynh diệt boss một mình à? Thiên Cơ nói. Ừm, không có top 5 muội bên cạnh ta đây chẳng làm được gì. Tên, Ngô Nam Kỳ, tuổi, 18, gia thế, con trai của một thương nhân khá nổi tiếng. Cách chương.